Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 180, chúc mừng các ngươi đã trở thành đệ tử bản tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tường, người chơi thử nghiệm lần 2 có ID là Diệp Thiên Đế sửng sốt một chút. Em gái ngươi, nói cho dễ nghe thì là Long Tường, nói trắng ra thì không phải là một đống phân sao. Ngươi đây là đang có ý định cho ta ăn phân sao? Ta đường đường là Diệp Thiên Đế, đương nhiên phải ăn khi còn nóng. Đa tạ, Nông Ca. Đa tạ Nông Ca nhiều. Diệp Thiên Đế không nói hai lời, một ngụm chơi hết sạch. Ô ô ô, ta cảm thấy lực lượng dâng lên. Diệp Thiên Đế mừng rỡ, cảm thấy một cỗ lực lượng bùng nổ đang lưu chuyển toàn thân. Xong, Diệp Thiên Đế bước ra một bước, vượt qua ba cái bậc thang bước thẳng đi lên. Hô hô hô, Diệp Thiên Đế ta chính là người mạnh nhất ở đây. Diệp Thiên Đế hét lớn một tiếng, lấy khí thế kinh người, người đầu tiên xông lên bậc thang. Tuy rằng một chén Long Tường kia mùi vị có hơi lạ. Nhưng Long Tường thế nhưng là chân quý tới cỡ nào, ăn Long Tường cũng không mất thể diện. Dù sao các đại lão trong lần thử nghiệm đầu tiên, có ai là chưa từng ăn đâu. Quan trọng nhất là chính mình thừa cơ cầm xuống hạng nhất khảo thí nhập môn này a, Long Tường. Nông chàng chủ, hắn ăn chân Long Chi Tường tại sao không bạo thể? Ánh mắt Hạ Nhất Minh đảo một cái lại tò mò nhìn thoáng qua Diệp Thiên Đế. A, bởi vì một chén đó tên gọi là Long Tường thế nhưng là nguyên liệu cũng không phải là chân Long Chi Tường. Diệp Thiên Đế, vậy đó là cái gì? Hạ Nhất Minh sửng sốt, không phải chân Long Chi Tường vậy đó là cái gì? Hắc hắc hắc, đây chính là phát minh của ta, trộn phân của hơn 100 con yêu thú, dùng hợp lại tinh luyện ra tinh hoa, có hiệu quả càng tuyệt hơn so với việc dùng huyết nhục của yêu thú trúc cơ cảnh làm món ăn. Cho nên vì đó mà ta đặt tên là Long Tường. Nông chàng chủ cười hắc hắc trả lời một cách kiêu ngạo. Phốc, Diệp Thiên Đế lập tức miệng sùi bọt mép, lập tức hôn mê bất tỉnh. Hạ Nhất Minh sắc mặt không đổi, lui về sau mấy bước cách xa nông chàng chủ ra xa một chút. Lúc này, người chơi thứ hai sau khi ăn thịt yêu thú nướng mà Thiệt Tiêm tiểu đương ra cho thì cũng là đã dùng hết khí lực rốt cuộc leo lên. Hạ Nhất Minh nhìn lại, phong cuồng cách đấu ban đầu rõ ràng là đang dẫn đầu. Dáng người cường tráng này, xem xét chính là người luyện võ, lúc bước đi đều vững chãi dị thường, hiển nhiên công phu trung bình tấn luyện tới vô cùng vững vàng. Người luyện võ, biết công phu, Hạ Nhất Minh có hơi ngạc nhiên, phong cuồng cách đấu này là do hệ thống chọn lựa, hiển nhiên không phải là người bình thường. Sau đó, không ít người chơi thử nghiệm lần hai lục tục leo lên tới nơi, mỗi người đều là mệt tới thừa sống thiếu chết. Hô, nguy hiểm tính mạng a, xem như là thông qua. Lần này, cuối cùng thì ta cũng có thể bắt đầu học tập các bài học dành cho tân thủ rồi phải không? Trước tiên dạy cho ta nguyệt bộ a, sau đó thì tới mấy cái linh khí để nghịch một chút. Không ít người chơi thử nghiệm lần hai vừa ngồi nghỉ ngơi vừa thi nhau mong đợi. Tất cả đứng lên, Hạ Nhất Minh lại mở miệng, một tiếng quát chói tai vang lên. Người chơi thử nghiệm lần hai sững sờ, không biết là có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, khảo thí nhập môn còn chưa kết thúc? Tuy rằng các ngươi đã thông qua khảo thí hạng mục thứ nhất nhưng, bây giờ bắt đầu chính là hạng mục thứ hai, cũng chính là hạng mục cuối cùng. Hạ Nhất Minh cười, thế là phất phất tay. Đậu xanh rau muống, còn có khảo thí hạng mục thứ hai. Chấm, ha ha, cứ tới. Lão tử sẽ sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi, khảo thí hạng mục thứ nhất, không gì hơn cái này, hạng mục thứ hai, lại có thể khó tới chỗ nào. Rất nhiều người chơi thử nghiệm lần hai cười ha ha, đều tràn đầy tự tin. Khảo thí leo bậc là khảo nghiệm nghị lực của các ngươi. Khảo thí tiếp theo, khảo nghiệm là dũng khí của các ngươi. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên. Rầm rầm rầm, lực lượng mộc độn biến thành một cái chén rất lớn. Trong chén, Hạ Nhất Minh vung tay lên, một vò rượu vỡ vụn, ngay sau đó, nước trong một vò rượu lớn chui vào bên trong cái mộc đằng bôi. Cái chén này, rõ ràng là chân Long Chi Tường phiên bản cải tiến, Long Tường Chi Tửu. Bên cạnh thì là có một cái chén nhỏ có khắc vạch người chơi lần thử nghiệm thứ hai đều là đoán thể cảnh tầng 1 chỉ cần uống trong vòng 10ml sẽ không bạo thể mà chết. Minh ca, đây là cái gì? Một người chơi thử nghiệm lần hai tò mò mà hỏi, đây là chân Long Chi Tường luyện chế thành rượu. Hạ Nhất Minh lập tức trả lời, chân Long Chi Tường, ngũ trảo kim long đế tổ sao? Ta từng xem qua trên diễn đàn, sau khi ăn vào là có thể tăng lên cảnh giới của thanh đế trường sinh thể. Đậu xanh rau muống, đây chính là đồ tốt a, nhiều như vậy. Có thể uống rất lâu a, móa nó, ngươi có phải điên rồi hay không? Các người chơi thử nghiệm lần hai đều là một mặt mộng bức nhưng phần lớn người vẫn là duy trì thái độ thờ ơ chân Long Chi Tường nha, các đại lão lần thử nghiệm đầu tiên đều đã nếm qua, vậy chúng ta từng tên uống vào, hình như. Cũng được, ở trước khi uống, ta trước tiên truyền thụ thanh đế trường sinh thể chi thuật cho các ngươi. Hạ Nhất Minh nói xong, phát động khí vận chi chủ thiên mệnh chi thuật. Truyền thụ thanh đế trường sinh thể cho toàn bộ 800 người chơi thử nghiệm lần 2, tiêu tốn mất thời gian một nén nhang, các người chơi thử nghiệm lần 2 thi nhau mở ra hai mắt cảm nhận được một loại lực lượng sinh mệnh đang chậm rãi lưu truyền trong cơ thể. Sau đó chính là cạn một chén. Sợ cái gì, chỉ là trò chơi mà thôi. Chỉ là tường tửu mà thôi, có gì phải sợ. Lúc này, một người chơi bước nhanh lên trước. ID, Đại Uy Thiên Long. Không nói hai lời, cầm chén rượu lên đổ đầy, uống một hơi cạn sạch. Mùi vị không tệ, có thể uống thêm một chén nữa không? Hạ Nhất Minh không còn gì để nói, vậy mà không có dọa sợ được những người chơi thử nghiệm lần hai này. Ta đến, ai nha, ta thích nhất là uống rượu, Long Tường Tửu vẫn là lần đầu tiên uống đây. À, quá dễ uống, ta muốn thêm chén. Có người đầu tiên thì lập tức có không ít người chơi nghiện rượu thi nhau tiến lên, sau khi uống xong thì đều thi nhau biểu thị không tệ. Thế là các người chơi còn lại ở dưới trạng thái nửa tin nửa ngờ, vẫn là nhịn được sự không thoải mái dễ chịu trên tâm lý thi nhau uống xong. Sau khi uống xong, ai u thật đúng là không tệ ạ, ở sau khi 800 người chơi uống xong thi nhau cảm nhận được dòng lũ lưu truyền trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt. Hạ Nhất Minh đưa mắt quét tới, không tệ. Thanh đế trường sinh thể của tất cả người chơi thử nghiệm lần hai này, toàn bộ đều đã bước vào giai đoạn đoán thể cảnh tiểu thành. Sau này chỉ cần tiến hành theo chất lượng là có thể chậm rãi đổi kịp những người chơi thử nghiệm lần đầu. Những người chơi thử nghiệm lần hai này, sức thừa nhận vậy mà còn mạnh hơn so với những người chơi thử nghiệm lần đầu. Hạ Nhất Minh có hơi giật mình chính là vấn đề này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người chơi thử nghiệm lần hai này cũng không phải là những cường giả uy tín lâu năm trải qua sóng to gió lớn trong trăm năm mới trúc cơ kia. Khảo thí dũng khí này của Hạ Nhất Minh chính là bắt nguồn từ việc trước đó nông tràng chủ tra khảo dị tộc bốn mắt. Nghĩ lại xem, nếu như người chơi ngay cả tường tửu cũng dám uống. Vậy còn có cái gì có thể sợ, chỉ là Hạ Nhất Minh cũng không nghĩ tới, hoàn toàn không thể dọa được những người chơi thử nghiệm lần hai này sợ. Là thủ đoạn của mình quá mềm mỏng hay là người chơi thử nghiệm lần hai càng biến thái hơn đây. Khụ, chúc mừng các ngươi, các đệ tử các ngươi đã thông qua khảo thí nghị lực và dũng khí. Từ hôm nay trở đi các ngươi chính là đệ tử ngoại môn của bản tông. Tiếp theo, các ngươi phải tự mình lựa chọn đi theo bất kỳ một trong lục đại môn do 6 vị chấp sự ngoại môn của bản tông điều khiển. Hoặc là các ngươi cũng có thể lựa chọn gia nhập dưới trướng của chấp sự nội môn ở luyện đan các đoán tạo đường, hoặc là linh thảo viên để cống hiến năng lực của các ngươi. Hạ Nhất Minh vung tay lên, để cho đám người tinh thần đứng dậy. Tổng cộng có 6 vị chấp sự ngoại môn, tinh thần chấp sự tinh thần điện quốc phục đệ nhất băng pháp chấp sự vạn hàn thiên cung, đại viêm tối cường hòa pháp chấp sự ngũ hòa cầu thần giáo, sen du chấp sự mộc diệp chi thôn, mì thịt bò chấp sự mì thịt bò quán, vương lắc phi chấp sự thứ nguyên thần vực. Sau đó chấp sự nội môn thì là cao đẳng số học chấp sự luyện đan các nông tràng chủ và tiến hóa luận chấp sự linh thảo viên, MC Mít chấp sự tông môn kiến thiết bộ, hư huyễn chấp sự đoán tạo đường. Thiệt tiêm tiểu dương gia chấp sự linh thực san sành, một khi quyết định sau này nếu như hối hận muốn đổi thì nhất định phải đợi một tháng. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt nói xong, lập tức lui sang một bên, ra hiệu cho đám người tinh thần tự mình đi kéo người. Đám người tinh thần lập tức riêng phần mình kéo ra một cái bàn, bắt đầu lớn tiếng lăng xê chiêu mộ người chơi thử nghiệm lần hai. Hạ Nhất Minh chỉ lặng lặng mà nhìn, trước tiên không nói tới luyện đan các ngành, lục đại môn của 6 người tinh thần, sau này chính là 6 cỗ lực lượng đối ngoại dưới trướng Hạ Nhất Minh. Sau này, ai có thể thu nhận nhiều nhất người chơi thử nghiệm lần hai có bản lãnh cao nhất, ai có thể phát triển lớn mạnh, trở thành thế lực cường đại nhất bên trong lục đại môn. Hạ Nhất Minh sẽ không can thiệp mà là giao tất cả cho người chơi tự mình cố gắng. Hạ Nhất Minh chỉ muốn biết trong 6 người tinh thần cuối cùng, ai sẽ trở thành bên thắng lớn nhất cách chương.